Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1118, chương 1118, anh rể ngươi tiến đến a. Lục Xanh vươn tay, Bộ Phi Yên mặt mũi tràn đầy ửng đỏ đem trong tay Tử Phách Hồ Lô chống đỡ đến Lục Xanh trong tay. Tại Bộ Phi Yên truyền thụ Lục Xanh điều khiển Tử Phách Hồ Lô khẩu quyết cùng làm sao điều khiển cửu thiên tức nhưỡng tu bổ hoàng tuyền chi nhãn phương pháp về sau. Lục Xanh phất phất tay từng bước một đi hướng tinh thần hải đáy. Lần trước, Lục Xanh đặt chân tinh thần hải, không đến thời gian một nén nhang liền bị dọa đến trốn thoát. Mà lần này, vô cùng kinh khủng hoàng tuyền nhược thủy giống như suối nước nóng giống nhau cọ rửa lấy Lục Xanh. Thân thể, pháp tác, thật là cái rất riêng biệt đồ vật, rõ ràng là liền liền vĩnh hằng thần minh đều sợ hãi đồ vật. Lại đối với lệ riêng người không hề có tác dụng, liền giống với thiên bồng nguyên soái, dù là hắn không có tu vi chỉ là một kẻ phàm nhân. Nhưng hắn vẫn như cũ có thể tại nhược thủy bên trong mặc sức dạo chơi. Cao hứng thời điểm còn có thể cầm nhược thủy sột sột khẩu. Trời đất bao la, thiết lập lớn nhất, tiên thiên thiết lập chính là như thế không giảng đạo lý. Đi tại tinh thần hải đáy, chung quanh không có vật gì, không chỉ không có trong biển sinh vật, mà là cái gì cũng không có. Lục Xanh nhớ kỹ tinh thần hải nguyên bản rất nhạt, mà lại tinh thần hải đáy có vô số đao kiếm. Nhưng bây giờ, tinh thần hải so trước kia sâu vài trăm mét. Nếu như không đem Hoàng Tuyền Nhược Thủy dẫn trở về, tinh thần hải sẽ tiếp tục ngang dọc ăn mòn, thẳng đến đem đại địa đều ăn mòn xuyên. Căn cứ ghi chép, Hoàng Tuyền giếng cần phải tại tinh thần hải trung tâm, từ mặt đất cách đến coi là ly khai thần châu tại đại mạc cát vàng bên ngoài. Lục Xanh không dám trì hoãn, thân hình lấp lóe, nhanh chóng hướng Hoàng Tuyền giếng tiến đến. Tại đáy biển một chuyến 500 bên trong, rốt cuộc tìm được cái kia không ngừng tuôn ra khủng bố nhược thủy lỗ thủng khổng lồ. Đứng tại lỗ thủng một bên, còn có thể nghe được bên trong quỷ hồn kêu khóc kêu rên. Lỗ thủng đen kịt, tựa như là vực sâu vô tận, Lục Xanh cũng không thể nào hiểu được, vì sao lại có hoàng tuyền giếng vật như vậy tồn tại. Đã minh giới cùng nhân gian muốn cách ly. Tại sao muốn làm như thế một cái điểm kết nối? Một tiếng thở nhẹ âm thanh đột nhiên truyền vào Lục Xanh não hài. Là ai? Ai ở đâu? Minh Hoàng thanh âm Lục Xanh sớm đã quen thuộc. Bất quá không hy bì đùa giỡn Minh Hoàng thanh âm bên trong vẫn là mang theo huy hoàng thần uy. Minh Hoàng cửu u, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lục Xanh một chút cũng không sợ. Lớn miệng đáp lại nói, đừng nói hiện tại hắn thân ở nhược thủy bên trong, khủng bố nhược thủy thành hắn vô địch ô dù, coi như không có nhược thủy tương trợ, dựa vào thiên bồng nguyên soái bất diệt kim tiên cảnh giới cũng dám cùng cửu u tranh đấu mấy chiêu. A, anh rể, ngươi thế nào không chết? Nhìn ngươi nói, đây là cái cô em vợ lời nên nói a. Làm sao lại như thế ngóng trông tỷ ngươi thủ tiết? Ai, ngươi muốn chết rồi tốt bao nhiêu? Ngươi chết tỷ tỷ nhất định giúp ta. Ai bảo nàng thích ngươi đâu? Tiếng nói rơi xuống đất. Đen kịt hoàng tuyền chi nhãn bên trong đột nhiên nhộn nhạo lên một trận liên ly. Liên ly bên trong, một tấm cùng bộ phi yên mặt giống nhau như đúc xuất hiện tại hoàng tuyền trong giếng. Mặt rất lớn. Cơ hồ chiếm cứ toàn bộ hoàng tuyền giếng. Thật là anh rể, cửu u cũng rất thích ngươi đâu. Khó được đi vào cửu u môn khẩu. Anh rể tiến đến ngồi a, nhân ra cho ngươi để cửa nữa nha. Thật, vậy ta đã tới. Lục Xanh sắc mặt nháy mắt băng lạnh xuống. Pháp quyết kết động, trong chớp mắt, trong vòng phương viên trăm dặm nhược thủy đáp lại Lục Xanh triệu hoán. Có thể tại nhược thủy bên trong bình yên vô sự có gì tài ba. Có thể điều khiển nhược thủy mới thật sự là nghiêu bức. Mà thiên bồng nguyên soái chính là Ngưu Bức bên trong máy bay chiến đấu. Bình thường Thiên Bồng Nguyên Soái rất sợ, nhưng chỉ cần để Thiên Bồng Nguyên Soái tại Nhược Thủy bên trong, hắn có thể bành trướng đến Phật Tổ mặt mũi cũng không cho. Bởi vì là tại Nhược Thủy bên trong, Thiên Bồng chính là vô địch. Vô tận Nhược Thủy oanh một tiếng phóng tới Hoàng Tuyền giếng. A, Hoàng Tuyền đối diện, lập tức vang lên cửu u kinh hô. Nàng ghé vào Hoàng Tuyền chi nhãn phía trước, Lục Xanh đột nhiên thôi động Hoàng Tuyền nước đảo lưu, nàng tất nhiên là bị xối đổ ập xuống. Nếu có thể trực tiếp đem cửu u đánh giết, vậy liền quá mỹ diệu. Cuồn cuộn Nhược Thủy điên cuồng tuôn ra như Hoàng Tuyền giếng. Lục Xanh không chỉ là đem Hoàng Tuyền chi nhãn ngăn chặn liền tốt, vẻn vẹn ngăn chặn chảy ngược như nhân gian Nhược Thủy làm sao bây giờ? Sở dĩ coi như thể nghiệm Thiên Bồng Nguyên Soái chân thần tu vi, nhưng có hạn thể nghiệm thời gian, lại cũng chỉ có thể đem vô tận Nhược Thủy đưa về chỗ cũ. Minh Hoàng, Minh Hoàng đại nhân, Lục Xanh thử hỏi, sẽ không cứ như vậy bị hóa thành nước a? Hừ hừ, ngốc anh rể, nghĩ cái gì đâu, ngươi lấy là liền cái này một cái có thể bị thương ta. Nhiều lắm thì dọa người nhà nhảy một cái. Thật sao? Cái kia thật đáng tiếc. Hủy khuôn mặt a. Thôi anh rể, ngươi có thể xấu lắm. Nhân gia hiện tại hận không thể đem ngươi ném tới 18 tầng địa ngục, từng tầng luân. Đi qua, chờ lấy, tương lai sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đem tỷ tỷ một lần nữa đoạt lại. Ai, đánh không lại ta liền miệng pháo a. Ai đánh không lại ngươi rồi? Ngươi bản lĩnh ngươi tiến đến a. Ngươi đến minh giới ta nhất định hào hào chiêu đãi ngươi. Tốt, thay ta mở cửa, anh rể muốn tiến đến. Mở cửa cái quỷ. Minh giới đối diện, tuôn ra Nhược Thủy từ tổn hại Hoàng Tuyền trong giếng điên cuồng tràn vào. Mở cửa, coi như cửu u quý là minh giới chi chủ cũng không thể tới gần cửa mảy may a. Mà chân chính thất bại không phải trên khí thế thất bại, mà là nàng tự mình mở ra ván cờ. Lục Xanh vẻn vẹn hạ một quân nàng liền thua. Nhược Thủy thôn phệ nhân gian, Bộ Phi Yên triệu hồi Vĩnh Hằng thần quốc. Bộ Phi Yên đáp ứng giúp nàng. Bộ Phi Yên là phong ấn Vĩnh Hằng thần quốc mà chết. Những này mục đích dĩ nhiên một dạng đều không có đạt được. Cho tới bây giờ cửu u đều không nghĩ ra, Lục Xanh là làm sao làm được, tại sao có thể không nhìn Nhược Thủy khủng bố, liền Vĩnh Hằng chi thần đều không thể chống cự Nhược Thủy. Lục Xanh mới bất tử cảnh làm sao có thể chống cự, bất quá chỉ sợ cửu u vĩnh viễn cũng không thể nghĩ không rõ ràng. Mà đối mặt Lục Xanh thao tác cửu u là không có biện pháp nào. Nàng dẫn Hoàng Tuyền Nhược Thủy chảy ngược nhân gian, hạ quyết tâm không ai có thể ngăn chặn. Hiện tại Hoàng Tuyền Nhược Thủy lại đảo lưu quay về minh giới, cửu u cũng vô pháp ngăn chặn, mà lại Lục Xanh đã được đến cửu thiên tức nhưỡng. Chỉ cần đem Nhược Thủy toàn bộ dẫn vào Hoàng Tuyền, cầm cửu thiên tức nhưỡng hướng Hoàng Tuyền miệng giếng một phong, ván cờ này liền kết thúc. Cửu u không phải là không thể tiếp nhận thất bại, nhưng là nàng lại không thể nào tiếp thu được cái này loại thua như vậy không rõ ràng. Rõ ràng nằm thắng cục diện, làm sao lại thua? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tinh thần hải mặt biển mắt trần có thể thấy hạ chìm xuống dưới. Dùng Bộ Phi Yên cảm giác, trong nước biển Nhược Thủy hàm lượng đang trở nên mỏng manh. Phu quân, ngươi thật là khiến người ta không thể nào hiểu được đâu. Ngươi đến cùng là làm sao làm được? Tại Bộ Phi Yên nghĩ đến, Lục Xanh nhiều lắm là có thể làm được đem Hoàng Tuyền giếng phong ấn. Lại không nghĩ tới Lục Xanh không chỉ có thể phong ấn Hoàng Tuyền giếng, còn có thể đem Nhược Thủy chảy ngược trở về. Quả thực là trời sinh khắc Hoàng Tuyền Nhược Thủy tồn tại. Mặt trời dần dần rơi xuống, lại chậm rãi dâng lên, tinh thần hải mặt biển đã thấp xuống 100 mét. Huyền Thiên Phủ cách mỗi một canh giờ liền khảo thí một cái tinh thần hải Nhược Thủy nồng độ. Nửa ngày sau một đêm, trong nước biển cơ hồ đã không tồn tại nhược thủy thành phần. Lục Xanh bấm pháp quyết, tử phách hồ lô nháy mắt biến lớn. Tại Lục Xanh khẩu quyết điều khiển dưới, cửu thiên tức nhưỡng cấp tốc tuôn ra, sau đó hóa làm một khối to lớn giếng nắp. Minh giới bên trong, cửu u gặp một lần nhược thủy không có, trong lòng đại hỉ, thừa dịp hoàng tuyền giếng chỗ hồng còn kết nối nhân gian. Thù này không báo ta vẫn là tiểu nữ tử a. Thân hình lóe lên, nháy mắt phóng tới hoàng tuyền miệng giếng, mà tại tinh thần hải đáy chuyên tâm điều khiển cửu thiên tức nhưỡng Lục Xanh khóe miệng lập tức câu lên một tia cười lạnh, phía sau dâng lên tay đột nhiên thay đổi pháp quyết, một đoàn nhược thủy lại một lần nữa tuôn ra hướng hoàng tuyền giếng dũng mãnh lao tới. A, một tiếng này thảm liệt, liền phảng phất thiếu nữ mở mắt ra nhìn thấy một tấm mặt quỷ dán mặt giống nhau hoảng sợ kêu thảm. Lục Xanh, ta muốn giết ngươi, tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Không khách khí, Lục Xanh lạnh hừ một tiếng. Tạt, cửu thiên tức nhưỡng hóa làm giếng nắp hung hăng ấn lên hoàng tuyền giếng miệng giếng. Đem trước mắt lỗ đen che đậy không lưu một tia khe hở. Làm xong đây hết thảy, Lục Xanh hít sâu một hơi, thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Minh giới cửu u bụng mặt gò má, từng giọt một thần huyết dọc theo khe hở nhỏ xuống, thần huyết rơi xuống đất, tại cát vàng bên trong mọc ra từng khỏa màu đỏ như máu yêu diễm hoa. Xuyên thấu qua khe hở đôi mắt bên trong, sát tâm dần dần lên, rất nhanh, cửu u trên thân liền phun trào lên một trận sinh mệnh chi lực. Rời đi bàn tay nháy mắt, bị nhược thủy tổn thương gương mặt lại một lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Anh rể, thật là muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh a. Dù là nhìn xem nhược thủy biến mất, bộ phi yên tâm lại một mực không thể buông xuống. Thẳng đến nhìn thấy trên mặt biển, một tịch áo trắng Lục Xanh phong độ nhẹ nhàng đạp nát mà đến. Bộ phi yên trên mặt cuối cùng tách ra nụ cười vui vẻ. Phu quân, ngươi không sao chứ? Rất tốt. Cuối cùng giải quyết, vừa dứt lời, Lục Xanh lông mày lại đột nhiên nhăn lại, ầm ầm, một trận phảng phất địa chấn giống nhau nhẹ vang lên, dưới chân mặt biển đột nhiên ở giữa lật dâng lên, Lục Xanh thân hình lóe lên xuất hiện tại bộ phi yên bên người. Hai ngón tịnh kiếm, dọc tại mi tâm, thiên nhãn, mở, trong mi tâm mở ra một tấm con ngươi dọc. Vạn đạo kim quang bắn về phía tinh thần hải đáy. Tinh thần hải đáy đột nhiên ở giữa kịch liệt cuồn cuộn. Một cái khe nứt to lớn từ đáy biển vỡ ra. Núi lửa bộc phát. Chẳng lẽ là bởi vì là nhược thủy ăn mòn. Ăn mòn đáy biển tầng nham thạch. Dẫn đến nguyên bản có thể ngăn chặn đáy biển núi lửa tầng nham thạch yếu ớt từ đó dẫn phát núi lửa. Bộc phát. Không đúng. Đột nhiên. Lục Xanh ánh mắt run lên, đây không phải nham tương, phun ra ngoài chất lỏng màu đỏ tuyệt đối không phải cực nóng dung nham, mà là màu đỏ công sự che chắn nhanh chóng cùng tinh thần hải giao hòa. Rất nhanh, liền liền trên bờ lư kiếm mấy người cũng nhìn ra tinh thần hải dần dần trở nên thành màu đỏ nhạt, mà lại một cỗ nồng đậm mùi máu tươi truyền đến, đây là máu. Lư kiếm kinh ngạc nhìn xem tinh thần hải, trong đầu đã một mảnh mộng bức, đây là đang náo đâu? Vừa mới giải quyết hoàng tuyền nhược thủy nguy cơ, tại sao lại bốc lên đổ máu? Lục Xanh nhắm lại thiên nhãn, đáy lòng đã có một cái suy đoán, bộ phi yên sắc mặt cũng nháy mắt hóa làm âm trầm. Phu quân, đây là huyết hải, quả nhiên, Lục Xanh trong mắt hàn mang chớp động. Cắn răng thật chặt quan, Minh Hoàng thật sự là một vòng phủ lấy một vòng, không cho chút nào thở dốc cơ hội a. Huyết hải là tu la bộ tộc hóa sinh chi địa, cũng là tam giới lục đạo chúng sinh. Huyết hải xuất hiện nhân gian vốn cũng phù hợp thiên đạo pháp tắc, mà lại huyết hải tự thành một giới, giống như hải giới, Nếu như không thêm vào quản khống, huyết hải bên trong hàng năm đều sẽ sinh ra hàng ngàn hàng vạn tu la tộc. Bọn họ chính là Minh Hoàng Đại Quân, có thể liên tục không ngừng xâm lấn Thần Châu, giống như hải giới, có thể phong ấn a? Dùng cái gì phong ấn? Hy Hòa Vọng Thư song kiếm đã dùng để lưới trói hải giới. Oanh, đột nhiên, Bộ Phi Yên cùng Lục Xanh hai người cùng nhau chấn động. Phốp, một ngụm máu tươi phun ra, trong mắt của hai người đồng thời dâng lên kinh hãi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.